Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 21 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư. Phần 5, Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Danh Bộ bị truy bắt. Thập Nhị Bà Đao đã giết chết 8 tiêu sư, chỉ còn lại 2 tiêu sư vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá, họ có cố gắng đến mấy cũng không thể nào cố gắng được thêm nữa. 10 tiêu sư hợp lực liên thủ đã chết mất 8 người, chỉ còn lại 2 người thì làm gì có tác dụng. Nhưng vì tính mệnh của bản thân, bọn họ chỉ còn con đường tử chiến. Gặp phải Thập Nhị Bà Đao, cướp tiêu thì không cần phải lo giữ tiêu ngân, bởi vì ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Thập Nhị Bà Đao cướp tiêu, trước giờ không bao giờ lưu lại mạng sống. Thập Nhị Bà Đao không phải là 12 người dùng đao, mà là một người. Một người sử đao giống như 12 thanh đao. Đao pháp của hắn một chiêu 12 thức, hai chiêu 24 thức, ba chiêu 36 thức. Cuối cùng, người ta quên luôn cả tên của hắn gọi là gì, chỉ gọi là Thập Nhị Bà Đao. Thập Nhị Bà Đao là một tên độc hành, đại đạo, tâm lang thủ lạt. Tất cả tiêu bảo cục ở một dải thiểm Tây Cam Túc đều là hết sức đau đầu đối với hắn. Nhưng mà cũng không ai làm gì được hắn. Một người có thể sử ra 12 thanh đao, đích thực không dễ gì mà đối phó được. Giờ đây, đao pháp của Thập Nhị Bà Đao đã tăng tốc, một chiêu sư bị chém trúng tay, tiếp theo đó là cánh tay, vai, cổ, ngực, tay cùng nhau bị chém xuống, rồi tới chân, đầu gối, đùi, eo, bụng, mông, cùng liên tiếp trúng đao. Gã tiêu sư liền gục xuống, giống như là một con rối bị đứt dây, vĩnh viễn không thể nào đứng dậy được nữa. Người chết trong tay của Thập Nhị Bà Đao trước giờ đều không chỉ trúng một đao, mà ít nhất trên người cũng là phải có 12 vết thương. Vì vậy, dù là hắn không bao giờ lưu lại một người nào sống, nhưng mà mọi người vẫn biết hắn đã làm. Sắc mặt của gã tiêu sư cuối cùng trắng bệch như là một tờ giấy, cánh tay run lẩy bẩy, cả kinh. Kim tiền ở trong tay cũng không giơ lên nổi. Gã run rẩy nói. Tha mạng. Thập Nhị Bà Đao lại cười khẩy. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ánh mắt của gã tiêu sư thoáng cái, ngẩn ra lệnh giây lát, cuối cùng y nghiến chặt răng, vùng kim tiền lên hét lên. Vậy, ta liều mạng với ngươi. Thập Nhị Bà Đao cười lạnh, chỉ khẽ nghiêng cười, tránh ra khỏi kim tiền. Hắn bây giờ là giống như một con mèo đang vờn chuột. Trước khi chết, con chuột này là phải vờn cho nó mệt mỏi và sợ hãi cùng cực. Gã tiêu sư xông lên lần thứ hai. Thập Nhị Bà Đao khẽ lắc mình tránh khỏi. Lần này, hắn đã nhìn thấy rõ sơ hở của gã tiêu sư. Đối với sơ hở của địch nhân, trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua. Chính vào lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên tai, phảng phất như là ở bên trái. Thập Nhị Bà Đao giật thót mình, phảng phất cảm thấy nếu như bổ một đao này xuống thì chắc chắn hắn cũng sẽ phải táng mạng chứ chẳng nghi ngờ. Bèn phiên thân lộn ngược lại, hắn đưa mắt nhìn sang thì lại thấy bên trái hoàn toàn chẳng có ai hết, chỉ có một thanh niên đang từ đằng xa tiến tới thẳng phía hắn. Thập Nhị Bà Đao đang cảm thấy kinh nghi và bất định, bởi vì người đó còn xa như vậy, nhưng mà tiếng hừ khi nãy lại phảng phất giống như là ở sát cạnh bên tai. Phần nội lực hùng hậu như vậy thì chính hắn cũng không thể nào làm được. Gã tiêu sư thấy Thập Nhị Bà Đao nhảy ngược về phía sau thì lại ngây người, tưởng rằng hắn đang đùa cợt bản thân, lại tức giận gầm lên một tiếng, tung mình lao lên phía trước. Đột nhiên, chàng thanh niên kia lạnh lùng cất tiếng nói. Từ tiêu sư, ông có cần mạng nữa hay không? Từ tiêu sư lại thoáng ngẩn người, nhưng mà gã không nhận ra chàng thanh niên này là ai hết, đành phải thu hồi kim tiền, thấp giọng nói. Tiểu huynh đệ, hãy mau chạy đi, người này làm sát kẻ vô tội, quyết sẽ chẳng thể nào tha cho ngươi đâu. Người thanh niên kia đột nhiên đưa mắt nhìn Thập Nhị Bà Đao, mục quang như điện. Thập Nhị Bà Đao lại giật mình, chỉ thấy đối phương đeo ở lưng một lưỡi kiếm vừa mỏng vừa sắc, kiếm lại không có vỏ. Thập Nhị Bà Đao chợt nhớ tới một người, sắc mặt liền ngưng tụ lên một vùng sát khí. Chỉ nghe chàng thanh niên lạnh lùng nói. Người chính là Thập Nhị Bà Đao. Thập Nhị Bà Đao không tự chủ được gật đầu nhìn chàng thanh niên. Còn ngươi là Lãnh Huyết. Bốn chữ này vừa xuất ra, gã tiêu sư nọ từ há hốc miệng, không nói ra được một tiếng nào. Mục quang của Thập Nhị Bà Đao cọ lại, hắn phát ra một tiếng gầm quái dị, một đao liền bổ xuống đỉnh đầu của Lãnh Huyết. Đao này khí thế phi phàm, đao đi được nửa đường lại biến thành 12 đao chằng chất chém xuống, căn bản là không thể nào tránh né. Một đao này là tuyệt kỹ thành danh của Thập Nhị Bà Đao, không đến lúc sinh tử quan đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Lãnh Huyết lại không tránh né, chàng đột nhiên xông lại gần. Một đao của thập nhị bà đao vẫn còn chưa chém xuống, thanh quang ở trong tay của Lãnh Huyết lóe lên, trường kiếm đã đâm qua quyển cổ họng của thập nhị bà đao. Sau đó, chàng lại lập tức lùi lại. Khi thân hình đứng vững thì kiếm đã cắm vào trong thắt lưng. Lúc này, đao đầu tiên của thập nhị bà đao mới chém xuống, một đao lại tiếp thêm một đao, tổng cộng đã chém xuống 12 đao. Sau 12 đao này, hắn mới thoát lực ngã xuống, tiếp đó là máu tươi tuôn ra như suối từ cổ họng. Thập nhị bà đao không bằng một thanh kiếm không bào. Khoái kiếm. Lãnh Huyết là ai chứ? Lãnh Huyết là đệ tử của đệ nhất cao thủ ở trong triều, Gia Cát Tiên Sinh, là một trong võ lâm tứ đại danh bổ, đứng hàng thứ tư. Truy mệnh không truy nữ nhân, nhưng mà chẳng truy tính mạng của người khác, đặc biệt là mạng của những kẻ đáng chết. Hiện giờ chàng đã truy đuổi đến 3 ngày, địch nhân từng môi thuyền ra biển, vượt núi trèo non, chùi lỗ xuyên động hay là tiến nhập vào trong sơn cốc thì chàng vẫn là truy đuổi một mạch từ đó tới giờ. Điểm mạnh của Lãnh Huyết là sự kiên nhẫn phi thường và kiếm pháp liều mạng. Còn Truy Mệnh thì mạnh ở đôi chân và cái miệng uống rượu cùng với sự truy tung nhãn, hãn thế vô song. Chưa ai có thể thoát ra khỏi sự truy tung của chàng. Nhưng giờ đây người bị chàng truy tung đột nhiên lại biến mất. Truy Mệnh dừng lại trong sơn cốc, đảo mắt nhìn chín cây du lớn, mấy tảng nham thạch nằm lộn xộn ở trên bãi cỏ. Đột nhiên chàng cảm thấy mình đang bị người khác theo dõi. Không chỉ là một người, hai, ba, bốn, ít nhất thì là cũng có bốn người. Nhưng bốn người này đang ở đâu? Chính vào lúc này, từ phía sau nham thạch và bên cây dù, đột nhiên lại bắn ra bốn quả thiết địa cầu, từ bốn phía tập kích bắn tới. Trong nháy mắt, Chỉ Mệnh liền bốn bề thọ địch, không thể nào xông tới trước, cũng không thể nào thoái hậu, đương nhiên là hai bên tả hữu cũng đã bị khóa chặt, đường tránh né. Thêm vào kình cự của đại thiết cầu, tuy Chỉ Mệnh không thể nào dùng thủ để ngạnh tiếp. Chỉ Mệnh đột nhiên nằm xuống, chẳng thực sự nằm xuống. Nằm xuống một cách nhẹ nhàng thanh thản, giống như là một người lên giường đi ngủ. Bốn quả thiết cầu mang theo dây xích, vốn là cùng tập trung vào một mục tiêu là đỉnh đầu của chàng. Nay mục tiêu đã biến mất, tự nhiên là phải va đập vào nhau. Lúc đó, chàng lăn người đến phía sau của nham thạch. Hai người nép sau nham thạch muốn thu chỉ lại thì đã quá muộn, chúng chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc chân. Hai bàn chân đột nhiên biến lớn, thì ra bàn chân đã đạp đến trước mặt của chúng, lúc này muốn tránh là cũng chẳng kịp. Sau đó thì trời đất tối sầm, cả hai cùng song song ngã xuống, bởi vì gót chân của Truy Mệnh đã đạp thẳng vào mặt chúng. Hai người ở trên cây dù này đã thu chùy lại. Truy Mệnh giống như là một con đại điểu bay ở trên cây. Vù vù hai tiếng, hai quả thiết cầu lại bay ra. Truy Mệnh đang ở trên không, đột nhiên tung ra hai cước. Lẽ nào chàng định dùng thân huyết nhục để cản lại hai quả thiết cầu đang bay tới, thực sự với thế lực không gì cản nổi. Không phải như thế. Hai cước này của chàng đã trúng không phải là thiết cầu, mà là đá đứt đoạn xích nối liền với thiết cầu, tính toán chuẩn xác vô cùng. Thiết cầu vô lực điều khiển liền rơi xuống đất. Truy Mệnh há miệng, phun ra một búng rượu. Rượu bắn vào hai tảng cây dù, thanh âm tách tách không ngừng vang lên. Sau một hồi thì thanh âm này không còn gì nữa. Tiếp đó, mỗi một cây dù liền rơi xuống cùng một người. Hai người này mặt đầy những vết sẹo đỏ ửng do rượu gây nên. Truy Mệnh tựa lưng vào gốc cây, lại thầm nghĩ. Hằng Sơn tứ thiết cầu đã bị khuất phục cả rồi. Nhưng mà con người mà mình đang truy tung, đoạn trường đao và tiết quá đâu rồi? Chính vào lúc này, gốc cây mà chàng đang dựa lưng đột nhiên có một thanh âm đao đâm tới. Truy Mệnh đang tựa lưng vào gốc cây. Một đao này chẳng những có thể đoạn trường mà còn có thể đoạn hồn. Nhưng mà cước của Truy Mệnh đã đá đoạn xương sống lưng của hắn. Đao mà hắn mới đâm ra thì chưa nhìn thấy gì, chỉ thấy Truy Mệnh khẽ động chân, xương cốt lưng của hắn liền đau nhói, gãy đoạn. Mắt của hắn tối sầm, lại ngã gục xuống đất. Một đao đó tự nhiên là cũng đâm không trúng. Nhưng mà hắn không thể nào hiểu nổi tại sao. Truy Mệnh đang ở trước mặt, vậy thì làm sao có thể động cước đá vào trong sau lưng của hắn? Trừ phi một người có thể khiến cho chân của mình giống như là một loại vũ khí lúc cứng lúc mềm, có thể tùy ý sử dụng. Nhưng mà hắn chưa từng nghe ai nói qua là có một kẻ như vậy. Giờ thì dù chưa được nghe, nhưng hắn đã được nhìn thấy tận mắt. Chỉ sợ, đây cũng là lần cuối cùng. Hắn đã nhận ra 3.000 lạng bạc. Nhưng mà nếu biết trước Truy Mệnh lợi hại như vậy, cho dù là hắn thêm 3.000 lạng nữa, hắn cũng không dám nấp sau gốc cây để đâm ra một đao như thế. Truy Mệnh là ai chứ? Truy Mệnh là đệ tử của đệ nhất trí giả Gia Cát Tiên Sinh, một trong võ lâm tứ đại danh bổ, đứng hàng thứ ba. Tiết Quá, có một người ca ca tên là Tiết Quá Nhân. Tiết Quá Nhân đích thự là có khả năng hơn người. Chỉ luận võ công thôi thì hắn ít nhất cũng giỏi gấp 5 lần đệ đệ của mình. Huống hồ, hắn là còn có ba món pháp bảo, đó là một con độc xà toàn thân kịch độc, một đôi bao tay bách độc bất xâm, đồng thời cũng có những bách độc và một chiếc kéo rất sắc bén đủ để phân kim đoạn thạch. Hắn đang mang theo ba thứ binh khí này để đi tìm truy mệnh báo cứu cho đệ đệ. Với tính cách của hắn, đương nhiên là không đi một cách bình thường, cứ tới nửa đêm là hắn lại phi thiềm tẩu bích mà đi. Hắn đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, đầu tiên là thả độc xà cắn truy mệnh một cái, sau cùng là dùng bao tay bách độc đánh ngã chàng, cuối cùng thì dùng toái kim tiễn để cắt đầu của truy mệnh xuống, hiến tế cho linh hồn của đệ đệ gã. Truy mệnh hành tung vô định, hắn vốn là rất nhiều tâm sức mới có thể điều tra ra được truy mệnh và hai bộ khoái khác, vì là phải truy bắt đại đạo hái hoa Âu Âu Ngọc Diệp, cho nên đêm nay chú ở trong Hoàng Hạc khách sạn. Vì vậy Tiết Quái Nhân liền đi tới đó. Nửa đêm canh ba, hắn đã ở trên nóc của Hoàng Hạc khách sạn, không ngờ đã gặp phải một người thanh niên. Thanh niên này lại cười cười, hỏi rằng hắn tìm ai. Tiết Quái Nhân thập phần kỳ quái, nửa đêm gặp phải một người vận kình trang đi ở trên nóc nhà mà đối phương tội hồ cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, giống như là ban ngày gặp phải người đi ở trên đường vậy. Điều kỳ lạ nhất là người này nửa đêm canh ba lại nằm ngủ trên góc nhà. Phải, phảng phất giống như đây không phải là một cái nóc nhà vậy, đó lại là giường của y. Bất kể là giường hay không phải là giường, Tiết Quái Nhân đã cảm thấy rất phiền phức. Dù sao thì người cản đường này đều là đáng chết. Vì vậy, gã liền đánh ra một quyền. Người kia đưa tay chộp vào trong khoảng không một cái. Tiết Quái Nhân cũng là không nhìn rõ đối phương xuất thủ ra sao, chỉ là cánh tay phải kia vừa đưa lên đã là hóa giải toàn bộ quyền phong của hắn, còn vươn đến chộp lấy tay của hắn. Tiết Quái Nhân thầm kinh hãi, vội vàng nhấc toái kim tiễn lên để kẹp mạnh vào cánh tay của đối phương. Toái kim tiễn kẹp trúng tay đó, kêu đánh cạch một tiếng. Tiết Quái Nhân lại mừng thầm ở trong bụng, còn người kia thì vẫn mỉm cười. Chiếc kéo của Tiết Quái Nhân đã mề mất một miếng. Tiết Quái Nhân lần này cả kinh thực sự, vội vàng vươn tay thả độc xà. Bởi vì con độc xà này toàn thân đều là sắc bén, nên cả hắn cũng không dám trực tiếp cầm vào, mà là phải dùng bao tay. Nhưng người kia lại là vươn tay ra chộp lấy độc xà. Tiết Quái Nhân đại thầm đắc ý, cho rằng đối phương nhất định là sẽ mắc bẫy. Nào ngờ người kia vẫn mỉm cười nhìn hắn. Độc xà đã chết. Tiết Quái Nhân thực sự là kinh hoàng, vội vàng đeo bao tay bách độc xâm vào, ở trong lòng lại thầm nghĩ. Lẽ nào cánh tay của người là còn cứng hơn cả sắt thép. Tiết Quái Nhân là dùng bao tay bách độc chụp ra một chảo, người kia quả nhiên là cũng vung chảo ra chụp lại. Tiết Quái Nhân lại cả mừng, bởi vì cần bàn tay của đối phương chạm vào bao tay của gá, chất độc sẽ lập tức xâm nhập trường tâm, bàn tay đó của y coi như là phế bỏ. Ai mà biết được rằng bàn tay của đối phương chưa phế, thì tay của hắn đã phát ra một loạt tiếng kêu răng rắc, nằm ngón tay toàn bộ đều bị bẻ gãy. Sắc mặt của Tiết Quái Nhân sành nhợt, không phải là do hắn đau đớn quá độ, mà là cho rằng hắn đã nhìn thấy mình gặp quỷ. Hắn quay người ra, định chạy, thì đột nhiên người kia lại cười cười. Ta biết người là muốn tìm ai. Tiết Quái Nhân lại không khỏi dừng bước. Người kia mỉm cười. Ngươi đi tìm truy mệnh có phải không? Tiết Quái Nhân lại thập phần hồ nghi. Người kia lại nói. Ngươi lại chính là ca ca của Tiết Quá. Tiết Quá Nhân. Sự tò mò đã khiến cho Tiết Quá Nhân trở nên dũng cảm hơn. Vậy ngươi là ai? Người kia lại mỉm cười đáp. Người hãy gọi ta là Thiết Thủ. Thiết Thủ là ai chứ? Thiết Thủ là đệ tử của đệ nhất hào thủ ở trong cấm cung, Gia Cát Tiên Sinh, một trong võ lâm tứ đại danh bổ, đứng hàng thứ hai. Âu Ngọc Điệp có một ngoại hiệu, đó là Thập Nhị Chi Thủ. Hắn không có nhiều thủ đoạn với nữ nhân, mà là thủ pháp ám khí cũng không phải là tầm thường, giống như là có 12 cánh tay. Bởi vì mỗi lần mà hắn xuất thủ đều là 12 loại ám khí khác nhau, hơn nữa, nhanh và chậm, khinh và trọng lại bất đồng. Hắn vốn là một thiên tài ám khí. Chỉ tiếc một điều, hắn là một tên hái hoa đại đạo. Không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ lương thiện bị hắn làm ô nhục, rồi bị hổ thẹn mà quyên sinh. Lần này, hắn đã chạy một chặng đường dài 300 dặm để trốn tránh sự truy lùng của truy mệnh. Chính vào lúc Thiết Thủ bóp nát bàn tay của Tiết Quá Nhân, thì ông Ngọc Điệp cũng đã bắt một người khác trên một mái nhà khác, ở một nơi khác. Dưới ánh trăng, hắn thấy người này toàn thân bạch y, tuổi chừng 20, mày kiếm như sao, khuôn mặt văn nhã, nhưng mang thêm một thứ sát khí khó hiểu. Chỉ tiếc rằng, hai chân của y đã mất. Ông Ngọc Điệp bị truy đuổi mấy trăm dặm đường, đến đây thì tính háo sắc lại nổi lên. Hắn đang định nhân lúc trời tối để hành sự, thì không ngờ lại gặp phải thanh niên không chân này. Mục quang của hắn lập tức nheo lại, bởi vì gã đã nghe được người ta nói qua. Võ lâm tứ đại danh bổ được nhân sĩ võ lâm xếp thứ tự dựa theo công tích phá án của mỗi người. Lãnh Huyết đứng hàng thứ tư, Truy Mệnh đứng thứ ba, Thiết Thủ đứng hàng hai. còn đứng hàng đầu là một người tên Vô Tình. Người này là một thanh niên không chân và cũng là không biết võ công. Lẽ nào đây lại chính là y? Chỉ thấy người này đang nổi tiêu, thổi tiêu, phảng phất như là y không hề chú ý đến mọi sự vật xung quanh. Sắc mặt của ông Ngọc Điệp thoáng cái trầm xuống, thầm nhủ rằng: cho dù như thế nào, cũng phải thử một phen mới biết được. Đột nhiên hắn giương tay, ba điểm tinh quang phân làm ba đường trượng, trung hạ, tấn công bạch y thanh niên. Bạch y nhân đưa ngọc tiêu lên điểm nhẹ ba cái, ám khí liền chui hết vào trong ống tiêu. Chàng khẽ nghiêng ống tiêu, đổ ám khí ra lòng bàn tay để quan sát. Dưới ánh trăng, chỉ thấy chàng khẽ chau đôi mày kiếm lại, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra những luồng ánh sáng lạnh lẽo nhìn ông Ngọc Điệp. Đột nhiên chàng lại hừ lạnh, trầm giọng nói: người là ông Ngọc Điệp? Ông Ngọc Điệp tự thị võ công cao cường, ngay cả thập nhị bà đao cũng đã từng phải bái hắn làm đại ca. Nay nhìn thấy bạch y thanh niên vừa xuất thủ đã thu mất ám khí thành danh tam nguyệt châm của hắn, ở trong lòng không khỏi thầm kinh sợ. Vô Tính. Người kia chậm rãi gật đầu không nói tiếng nào. Ông Ngọc Điệp hét lớn một tiếng, song thủ cùng nhau xòe ra. 12 loại ám khí cùng nhau lúc bắn về phía Vô Tình. Một chiều mãn thiên hòa vũ này tựa như là thiên la địa võng, Vô Tình có cánh cũng khó mà bay được. Vô Tình tịnh không bay. Vào sát na trước khi ông Ngọc Điệp xuất phát ra 12 cú ám khí, từ trong ngọc tiêu của Vô Tình đã phóng ra một điểm hàn quang. Điểm hàn quang này chính là một trong ba mũi tam tuyệt châm vừa nãy mà ông Ngọc Điệp phóng ra. Mũi châm đã cắm phập vào ấn đường giữa mi tâm của ông Ngọc Điệp. 12 đạo ám khí của ông Ngọc Điệp bắn ra cũng là bởi vì thất lực mà lần lượt rơi xuống. Sau đó, ông Ngọc Điệp ngã xuống. Bất luận là ai trúng phải một mũi tam tuyệt châm đều là liền táng mạng ngay lập tức. Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ nghe Vô Tình lạnh lùng nói: chỉ mày có thể gặp phải Gia Cát tiên sinh, y không dành để xử lý ngươi, cho nên nhờ ta tiễn ngươi một đoạn. Phảng phất như là chàng đang nói chuyện với một thi thể. Dưới ánh trăng ảm đạm, chàng vẫn ngồi ở trên mái nhà, có một thứ tịch mịch và sát khí không thể nào nói ra thành lời. Vô Tình là ai chứ? Vô Tình chính là đệ tử của Ngự Tiền đệ nhất danh tú Gia Cát tiên sinh, danh liệt ở trong Võ Lâm tứ đại danh bộ, đứng hàng thứ nhất. Võ Lâm tứ đại danh bổ có 4 người, đó là Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết. Những cái tên này đều là do người trong giang hồ dựa theo phong cách phá án hoặc là võ công khí thế của họ mà đặt ra. Bởi vì những danh hiệu này quá nổi bật nên giang hồ cũng chỉ biết tới chúng mà không ai biết danh thật, tính thật của bọn họ là gì. Vô Tình năm nay 22 tuổi, từ thuở nhỏ đã mất đi 2 chân, vì vậy chàng đã phải khổ luyện một loại khinh công không cần dùng chân, biến nhược điểm của mình thành ưu điểm. Bởi vì thiên sinh thể chất yếu nhược, không thể nào luyện công, nên đã có tâm luyện trở thành ám khí thủ pháp, dụng xảo kình, phát xạ ra ám khí. Giang hồ tự xưng tụng là đệ nhất ám khí danh gia. Ông Ngọc Điệp, phải chăng, gần chàng, giống như là tự đâm đầu vào chỗ chết. Vô Tình tâm tư cẩn mật, xuất thủ lăng lạt, nhưng mà nội tâm thì lại không vô tình, hơn nữa còn cực kỳ dễ động tình. Chuyện liên quan đến chàng, tôi đã nói trong Ngọc Thủ. Thiết Thủ năm nay 30 tuổi, đối nhân rất khoan hòa và nhã nhặn, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Con người lại thập phần khiêm tốn, nội công vô cùng thâm hậu, chiêu thức biến hóa vô cùng. Công phu trên tay của chàng mạnh hơn bất cứ trưởng pháp danh gia nào ở trên giang hồ. Tính tình của chàng nhân hậu và ôn hòa, tấm lòng rộng mở, lại còn có thập phần cơ trí, đã từng là dùng 10 chiêu để đánh bại Cửu Hiện Thần Long, Uy Thiếu Thương, danh lừng thiên hạ. Cố sự có liên quan tới Thiết Thủ, mời hãy xem trong Bộ Độc Thủ. Truy Mệnh là con người nhiều tuổi nhất ở trong tứ đại danh bổ. Con người của chàng tính tình vui vẻ, thích du hí giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Thường ngày hay mặc áo rách, đi giày cỏ, trong tay có rượu là uống. Chàng đã luyện thành một loại công phu đặc dị, dùng rượu làm ám khí, oai lực vô song, cướp pháp cực kỳ cao cường, truy tung thuật thì đứng đầu thiên hạ. Những sự tích của chàng có thể tìm thấy ở Huyết Thủ. Lãnh Huyết, niên kỷ trẻ nhất, kiếm thuật cao minh nhất, cũng là người thọ thương nhiều nhất, nhưng mà cuối cùng chàng vẫn là khiến cho địch nhân phải bại vong. Bởi vì chàng dám liều mạng, tính tình kiên nhẫn, đồng thời rất giỏi nắm bắt thời cơ. Những điều kiện tiên quyết để giành phần thắng này chàng đều có, vậy thì làm sao mà không thắng cho được. Những chuyện liên quan đến chàng, xin mời hãy xem trong Hung Thủ. Đến đây, đó là những đặc tính của tứ đại danh bổ. Cố sự này chính là ký tài lại câu chuyện họ đồng tâm hiệp lực, diệt trừ một kẻ địch lớn. Phủ đệ Gia Cát Thần Hầu. Gia Cát Tiên Sinh là đệ nhất hộ vệ bên cạnh thánh thượng. Bất kể là đại nội cao thủ, giáo đầu ở trong Tử Cấm Thành hay 18 vạn ngự lâm quân, không một ai dám địch ý với Gia Cát Tiên Sinh. Chính vì vì như vậy mà gian tướng mưu thần nhiều lần muốn chiếm đoạt vương vị nhưng tất cả đều bất thành. Cũng chính bởi vì như vậy mà gian thần phiến đảng tuy dưới trướng có không ít cao thủ nhưng mà vẫn phải sợ hãi thần oai của Gia Cát Tiên Sinh. Chúng lại không dám hành sự. Gia Cát Tiên Sinh không chỉ võ công cao tuyệt, hơn nữa còn là người hùng đại tài lược. Đáng tiếc, đương kim hoàng thượng là một hôn quân, chỉ cầu bản thân được bình an nên mới dùng Gia Cát Tiên Sinh làm hộ giá. Còn đối với những kế sách an định thiên hạ, vỗ về dân chúng của Gia Cát Tiên Sinh thì y chẳng hề có một chút nào hứng thú. Gia Cát Tiên Sinh sớm đã chẳng có tâm tranh giành đoạt lợi, nhưng mà ông cũng không giống với những cao nhân bình thường. Thấy mình không được triều đình trọng dụng thì liền toái ẩn sơn lâm, không luôn tận lực mà làm mọi việc ở trong khả năng của mình. Vì quốc thái dân an, vì giữ gìn sáng sửa xá tắc, ông tình nguyện một mình ở bên cạnh hoàng đế để chờ đợi thời cơ tiến ngôn. Tòa phủ đệ của Gia Cát Tiên Sinh chẳng huy hoàng tráng lệ, cũng chẳng thâm nguyên ẩn mật, chỉ có vài gia đình thông chi có thể về phấn chấn hơn các gia đình ở trong những phủ đệ khác đứng trước cửa canh gác. Bên trong nội phủ cũng như vậy, đình viện hoa biên, thanh tinh, u nhã, nhà đầu gia bộc đều nhàn nhã đi đi lại lại, xem ra chẳng có một chút gì giống như là một phủ đệ võ lâm. Nhưng mà hắc bạch lưỡng đạo, lục lâm, tặc phỉ, tuyệt đối chưa có kẻ nào có thể an nhiên vô dạng mà xâm nhập được vào chốn này. Bao gồm cả độc hành đại náo trấn giang hồ năm xưa, Kim Thương Vương là Công Tôn Tử Lịch. Năm đó, y dẫn theo 16 tay cao thủ hắc đạo ám sát Gia Cát Tiên Sinh. Kết quả chỉ có một mình Công Tôn Tử Lịch gãy tay chạy thoát, 16 người khác đều táng mạng ở trong vương phủ. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, Gia Cát Tiên Sinh cũng đã thọ thương. Bao gồm cả Can Lục Vương tạo phản, dẫn theo 3.000 đệ tử binh lính tấn công, kết quả là cả 3.000 người đều bị trói lại giống như cơm nắm. Can Lục Vương cũng bị trói lại để triều đình định tội. Từ đó trở đi, không còn ai có dám chú ý đánh vào Gia Cát Thần Hầu Phủ nữa, bất kể là tướng quân ở trong quân đội hay là những người trong võ lâm. Gia Cát Tiên Sinh chắp tay đứng bên trong hồng đình, mắt nhìn đỉnh đầu lại đạo đỉnh đài lầu các. Ông chỉ là một lão nhân gầy gò, thần thái phiêu giật. Đúng lúc này, ông chợt nghe sau lưng của mình có tiếng bước chân. Người này cước bộ rất nhẹ nhàng, khoảng cách từng bước một đều rất đều nhau chặn chặn, nhanh mà không gấp. Hiếm có hơn nữa là cao thủ có thể khống chế tứ chi của bản thân này chỉ là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Gia Cát Tiên Sinh không khỏi mỉm cười. Đây là cao thủ tuổi trẻ đắc ý nhất của ông, Lãnh Huyết. Lãnh Huyết kiên định bước tới, nhìn thấy Gia Cát Tiên Sinh, trong mắt liền lộ ra vẻ kính ngưỡng. Chàng cung kính nói, Tiên Sinh, con đã tới. Gia Cát Tiên Sinh lại cười cười. Tốt lắm, con vượt đường xa tới đây hẳn là đã rất mệt mỏi, mau ngồi xuống. Lãnh Huyết lại nhẹ giọng nói, đa tạ Tiên Sinh. Nhưng mà chàng vẫn đứng thẳng như trước. Gia Cát Tiên Sinh lại cười cười. Con đúng là vẫn như vậy, lúc đứng chính là lúc nghỉ ngơi, vì vậy những lúc có thể đứng thì con quyết không bao giờ ngồi. Trong mắt của Lãnh Huyết cũng thoáng lộ ra tiêu ý. Lúc có thể đi thì con cũng quyết là không đứng. Đi so với đứng còn lại là một loại nghỉ ngơi, đó là dễ chịu hơn nhiều. Gia Cát Tiên Sinh lại nhìn chàng cười cười. Đúng là vẫn như vậy, kiên nhẫn phi thường, thị giả bất lán. Hai người lại không nói thêm gì nữa. Gia Cát Tiên Sinh đưa mắt nhìn tòa đình viện, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Lãnh Huyết quét một quang về tứ phía, ánh mắt lại sắc bén. Một hồi lâu sau, chàng lên tiếng. Tiên Sinh, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh và Tam Sư Huynh, ngày hôm nay có về không? Võ lâm tứ đại danh bổ được xếp danh theo thứ tự nhập môn, chứ không phải là phân theo bối phận và tuổi tác. Lãnh Huyết nhập môn muộn nhất, chỉ có 8 năm, nên đứng hàng sau cùng. Truy mệnh đã thành danh trên giang hồ từ thuở thiếu niên, 11 năm trước mới gia nhập vào môn hạ của Gia Cát Tiên Sinh. Thiết thủ khi nhập môn vào 15 năm trước cũng đã có võ công không tệ. Vì vậy, Truy mệnh đứng hàng thứ 3, thiết thủ là lão nhị. Niên kỷ của Vô Tình so với thiết thủ và Truy mệnh thì đều nhỏ hơn, nhưng 18 năm trước đã được Gia Cát Tiên Sinh nuôi dưỡng, vì vậy là đại sư huynh. Nếu như không phải là hai chân của chàng tàn phế, thân thể yếu nhược, thì chỉ sợ giờ đã có được chân truyền 8-9 phần của Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh cười nói, Đại sư huynh của con đến ngay bây giờ, Nhị sư huynh chưa chắc đã tới, Tam sư huynh đã có việc phải đi rồi. Phải đi rồi là ba từ nói giảm đi vấn đề, nhưng Lãnh Huyết biết rõ Chị mình đã phụ mệnh đi xử lý một vụ án nào đó hết sức khó khăn. Nếu như không phải là đại án, không ai phá nổi, thì đâu cần kinh động đến người của tứ đại danh bổ xuất thủ. Giả Cát tiên sinh vừa nói dứt lời, ở bán nguyệt môn phía sau chiếc cầu liền xuất hiện một cỗ kiệu do bốn thanh y đồng tử mi thanh mục tú tiến tới. Bốn đồng tử này khiêng một cỗ kiệu lớn mà coi như không có gì, bước chân nhẹ nhàng giống như là lướt đi trên mặt nước. Người trong kiệu tiến tới nói: Bái kiến tiên sinh, vô tình đã về. Giả Cát tiên sinh mỉm cười gật đầu. Vô tình không thể xuống kiệu bái kiến, nỗi khổ tâm này ông hoàn toàn hiểu được. Lãnh Huyết vui mừng nói: Đại sư huynh. Người trong kiệu cũng nói: Tứ sư đệ. Tấm màn che kiệu chậm chậm vén ra, lúc này cỗ kiệu đã dừng hẳn lại. Bốn thanh y đồng tử quỳ xuống bái chào Giả Cát tiên sinh, rồi phân ra đứng ở hai bên tả hữu. Chỉ thấy cánh tay vén một màn kiệu lên hết sức văn nhã và tú lệ. Người trong kiệu là một thanh niên vẫn nho phục màu trắng, thần sắc tuấn tú nhưng lạnh lùng và tiêu sái. Vừa thấy Giả Cát tiên sinh, mục quang liền lộ ra vẻ kính phục vô vàn. Giả Cát tiên sinh mỉm cười: Đã vất vả cho con rồi. Vô tình lại cười cười: Ông Ngọc Điệp đã bị con giết chết. Giả Cát tiên sinh hừ lạnh một tiếng: Loại đại đạo nhái đó, hái hoa đó chết là đáng. Vô tình lại nói: Tam sư đệ truy đuổi Tiết Quá ở Tương Tây, tên đó rất là tàn độc. Tam sư đệ truy đuổi hắn đã mấy ngày này. Ca ca của Tiết Quá là Tiết Quá nhân từ Ký Bắc cũng đã đuổi tới. Nhị sư đệ định đợi hắn ở trên đường rồi giải quyết, để tránh phiền phức cho tam sư đệ. Vì vậy nhị sư đệ đã sớm nhất cũng là phải sáng mai mới về được. Giả Cát tiên sinh nói: Ta vội vàng triệu tập các con về đây, đích thực là có chuyện rất quan trọng. Mấy ngày trước, chị mình đã giải quyết xong Tiết Quá và quay về đây rồi. Khi trở về vừa hay đã gặp phải một chuyện kỳ lạ, liền vội vàng báo cáo cho ta hay. Bởi vì sự tình khẩn cấp nên nó lại phải lập tức đi rồi. Chuyện này ta thấy cả bốn con không liên thủ thì e rằng khó mà xong được. Nếu như hôm nay thiết thủ không về kịp thì để ta nói trước cho hai con nghe vậy cũng được. Vô tình và Lãnh Huyết đều thầm kinh ngạc. Từ khi bốn người bọn họ xuất đạo đến nay, chỉ cần vụ án nào kinh động đến một trong bốn người thì đã là lớn lắm rồi. Các vụ án do hai người hoặc ba người cùng nhau xử trí đều cực kỳ ít. Án hiện tại là do bốn người liên thủ giải quyết chỉ vẹn vẹn có hai vụ. Hai lần này đều là những đại án kinh thiên động địa. Cũng chính là vì hai lần giải quyết thành công án kiện này mà bọn họ được mệnh danh là thiên hạ tứ đại danh bổ. Vậy mà ngày hôm nay lại nghe Giả Cát tiên sinh nói lại có thêm án kiện đang chờ đợi bốn người liên thủ giải quyết. Ở trong lòng cả hai đều không khỏi cảm thấy chấn động. Giả Cát tiên sinh trầm ngâm một hồi rồi nói: Vô tình, con còn nhớ tới thân thế của mình hay không? Vô tình lại thoáng ngẩn người, trên mặt thoáng lộ ra vẻ bi phẫn. Con còn nhớ là vào đêm trung thu 18 năm trước, 13 dạ hành nhân. Nói tới đây thì giọng của chàng nghẹn lại, nhất thời nói không nên lời. Nguyên lai, vô tình sinh ra ở trong một thế gia võ lâm, nhưng mà đột nhiên một đêm có 13 hắc y nhân xông vào nhà của chàng. Chẳng ai nói một lời, đã cưỡng bức, đổ sát toàn gia nam nữ, láo ấu ở trong nhà. Vô tình bị một gã hắc y nhân dùng đao, chặt đứt đôi chân. Sau đó bởi vì y phải phân tâm đối phó với phụ thân của chàng, nên không có thời gian hạ sát thủ. Về sau, vô tình lại bị một gã đại hán sử quả trượng đá bay vào trong bụi cỏ, hôn mê bất tỉnh. Đám hắc y nhân cũng là không phát hiện ra chàng còn sống, liền cho một mồi lửa thiêu rụi tòa xuân trang. Sau khi chúng rời khỏi, thì Giả Cát tiên sinh đã kịp thời xuất hiện, cứu chàng ra khỏi biển lửa. Ông thấy chàng tuổi nhỏ lại không có người thân, không có chỗ dựa nên đã thu nhận làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt nghệ. Vô tình thiên tư đĩnh ngộ, nhưng hai chân đã mất, lại bị hắc y nhân đá một cước chấn thương nội phủ. Tuy nhiên Giả Cát tiên sinh đã toàn lực cứu chữa, chàng cũng là vô phương tu luyện nội công, võ công vì như vậy mà giảm sút rất nhiều. Cũng may là vô tình ngày đêm khổ luyện, cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ ám khí. Đối với ngũ hành cơ quan, chàng là cũng rất tâm đắc. Đồng thời còn dùng hai tay để thay chân, luyện thành một thân khinh công tuyệt thế. Sau này ở trong chiến dịch truy sát tứ đại thiên ma, chàng đã phát hiện ra đệ nhị ma ma đầu Tiết Hổ Bi chính là người năm xưa đã đá mình một cước. Về sau tay này đã chết trong tay của thủ lĩnh tứ ma là Ma Cô Cơ Siêu Hòa. 13 tên hung thủ coi như là đã giải quyết được một tên. Đoạn cố sự này xin xem trong bộ Ngọc Thủ. Giả Cát tiên sinh khẽ gật đầu nói: Này đã có tin tức về 12 tên hung thủ còn lại. Vô tình không khỏi a lên một tiếng kinh ngạc. Lãnh Huyết đã sớm muốn thay thế vị đại sư huynh có thần thế bi thảm này để báo cừu, nên ngày như vậy cũng là không khỏi động dung. Gia Cát Tiên Sinh nói. Trong 13 tên hung thủ này, có một tên đã bị giết trong trận chiến với Tứ Đại Thiên Ma, có phải không? Vô Tình nhất thời kích động, không nói ra lời. Gia Cát Tiên Sinh nói. Khi mà con phát hiện ra một trong 13 tên hung thủ năm xưa chính là ma đầu Tiết Hồ Bi, ta cũng rất là kinh ngạc. Bởi vì với võ công danh vọng của Tiết Hồ Bi mà luận, hắn tuyệt đối là không bịt mặt là một tên đánh trộm. Nếu như Tiết Hồ Bi chỉ là một trong 13 tên, vậy thì 12 kẻ còn lại là ai? Chỉ sợ rằng võ công danh vọng của chúng cũng là quyết không thể nào dưới Tiết Hồ Bi. Điều này khiến cho ta rất là hứng thú. Rốt cuộc là những kẻ này tập trung lại là có ý đồ gì? Bọn chúng và Lệnh Tôn Lệnh Đường là có thâm cừu đại hận như thế nào? Là kẻ như thế nào đã tập hợp bọn chúng lại? 12 kẻ còn lại, rốt cuộc là ai? Gia Cát Tiên Sinh đưa mắt nhìn hai người, chỉ thấy cả Vô Tình lẫn Lãnh Huyết đều thập phần chuyên chú lắng nghe. Gia Cát Tiên Sinh nói tiếp. Bởi vậy, ta đã cố công điều tra các vụ án cùng loại trong 30 năm gần đây. Kết quả đã phát hiện ra có 7 vụ như vậy. Vụ thứ nhất là vào 28 năm trước, sư đồ Liệt Sơn Thần Quân, 19 người ở Bảo Định đã bị đổ sát trong một đêm. Đêm đó, trưởng môn không động phái là Liêu Cảnh Chính có việc hội kiến Liệt Sơn Thần Quân. Khi tới thì chỉ thấy có 13 bóng hắc y nhân lao ra từ cửa sau, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Liêu Cảnh Chính trong lòng nghi hoặc, vội vàng xông vào trong đó thì thấy sư đồ Liệt Sơn Thần Quân, một người thì rơi đầu, tử trạng vô cùng kinh khủng. Giả Các Tiên Sinh ngừng lại giây lát. Vụ tiếp theo là thảm án Vô Vi Phái, diễn ra vào 24 năm trước. Trong vòng một đêm, 96 đạo cô đạo sĩ của Vô Vi Phái đã bị cưỡng hiếp và giết sạch không còn một mống. Một người phu gánh nước đã từng nhìn thấy 12-13 hắc y nhân, diện nhân tiềm nhập từ Hậu Sơn. Quả nhiên là đêm đó đã phát sinh ra thảm án. Một vụ khác xảy ra vào 20 năm trước, toàn gia mã quân Thản Ngọc Sĩ, 24 người ở trên Kiều Nghi Sơn cũng là bị giết sạch trong một đêm. Tuy không người nào nhìn thấy, nhưng mà tác phong và thủ pháp gây án hoàn toàn giống như là hai vụ trước. Ba vụ án này và bốn vụ án sau đó đều có một đặc điểm. Khám nghiệm tử thi cho thấy, người chết không chết bởi vì dùng cùng một loại binh khí. Mỗi một tên sát thủ đều là dùng loại binh khí khác nhau. Trong đó có một loại vết thương rất kỳ lạ. Dường như đó là do một loại vũ khí tên gọi là thiết liên hoa bạo tạo thành. Nhưng mà trước mắt, người sử dụng thiết liên hoa này phải nói là cực kỳ ít. Lại chẳng có lấy một người nào võ công cao cường tương đương với Tiết Hổ Bi. Có thể đây tuyệt kỹ sát thủ của một võ lâm cao thủ nào đó. Bình thường kẻ này tuyệt đối không công khai sử dụng loại vũ khí như vậy, cho nên là không ai biết. Vụ án tiếp theo lại càng chấn động võ lâm. Sự kiện này phát sinh vào 20 năm trước, chính là sự kiện phái Không Động toàn bộ bị tru diệt. Theo một đệ tử không có ở trong tổng đàn ngày hôm đó, thì trưởng môn phái Không Động Phi Thiên Biển Bức là Liêu Cảnh Chính khi ở Liệt Sơn đã nhận ra một người ở trong đám hắc y nhân. Có điều họ Liêu này không tin người đó có thể làm ra những chuyện như vậy, cho nên y vẫn là không công khai nói ra. Y đang chuẩn bị tìm kẻ đó để hỏi cho ra nhé, rồi sẽ thay Liệt Sơn Thần Quân để đòi lại công đạo. Nhưng không ngờ, chính y cũng gặp phải động thủ của bọn chúng. Vụ thứ năm chính là thảm án của nhà con. Nghe nói gia đình của con mới chuyển tới kinh thành được 2 năm, nhưng chẳng ai biết lai lịch, chỉ biết là cả Lệnh Tôn và Lệnh Đường đều có võ công cao cường. Cha của con tên là Thịnh Đỉnh Thiên, vậy nhưng trong võ lâm tuyệt đối không có một người nào tên gọi như vậy. Kiếm pháp mà ông ấy sử dụng là giống như là kiếm pháp của Hoa Sơn, ngoài ra còn kiêm luôn cả Trường Tâm Tâm Lôi. Còn võ công của Lệnh Đường hình như là đức truyền của phái Tuyết Sơn. Vậy nhưng mà khi ta điều tra ra phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn thì bọn họ đều không biết phụ mẫu của con là ai. Vì vậy, ta hoài nghi tên họ của Lệnh Tôn và Lệnh Đường của con chỉ là những cái tên giả để trốn tránh kẻ thù truy sát. Sau khi vụ án này phát sinh, trong một thời gian dài bọn chúng không gây án. Đến 10 năm trước, Thạch Gia Bảo, Thạch Mãn Đường toàn gia bị tru diệt. Kẻ duy nhất sống sót là một người say rượu nằm ngủ bên gốc cây ở bên đó nên không phát hiện. Người này cũng đã từng nghe Thạch Phu Nhân trước khi lâm chung có nói, 13 tên súc sinh. Cho dù là thủ pháp hay là chứng vật, tất cả đều là những có điểm tương đồng với 5 vụ án trước. Hiển nhiên là do cùng một nhóm người gây ra. Vậy cho nên 5 năm trước, lại có thêm một vụ án nữa. Lần này người gặp kiếm họa chính là Can Lục Vương. Các con có nhớ tới Can Lục Vương hay không? Lãnh Huyết nói. Con nhớ, Can Lục Vương bởi vì nghe bọn gian thần nên đã có ý đồ hủy diệt ra các thần hầu phủ để cho dễ bề tranh đoạt hoàng vị. Đêm hôm đó, y đã dẫn theo 3.000 binh để tấn công vào đây. Vô Tình nói tiếp. Đáng tiếc, tiên sinh sớm đã răng sẵn thiên la địa võng, bắt can lục vương ra cho hình bộ thượng thư đại nhân. Nhưng tiếc là đám tông miếu đại thần đó lại lên tiếng ngăn cản. Không lâu sau thì thuyết phục được hoàng thượng, can lục vương này may mắn được hồi kinh. Gia Cát tiên sinh nói. Phải, chính là hắn. Y hồi kinh chưa được bao lâu thì gặp phải kiếp họa. Toàn phủ 294 người, không một kẻ nào sống sót. Một người canh phu đã thấy 13 hắc y giả hành nhân đứng ở trước cổng can lục vương phủ, nói chuyện với nhau mấy câu. Lãnh huyết vội nói. Câu gì vậy? Gia Cát tiên sinh điềm đạm nói. 13 kẻ đó hình như đã đắc thủ. Khi rời khỏi thập phần ung dung, một tên trong bọn họ còn cười nói. Chúng ta liên thủ đã 7 lần, vậy mà vẫn còn chưa biết ai là ai. Một tên khác lại cũng nói, âm dương thần phiến của các hạ thập phần tinh diệu, tại hạ là khâm phục vô cùng. Một tên khác lạnh lùng cất tiếng, đại nhân đã phân phó, trước khi thời cơ tới thì không được nói chuyện, không được báo danh, bằng không sẽ không chia tiền, không truyền tuyệt ký, mà ngược lại còn giết luôn ngay tại chỗ. Những kẻ khác, khi nghe mấy lời này, đều là tỏ ra thập phần úy kỵ. Người lên tiếng đầu tiên nói rằng, nếu đã như vậy, thì chúng ta đừng có nên nói nữa là hơn. Lại có một tên nữa hừ lạnh rồi nói, có người nghe trộm. Rồi y lại phản thủ lăng không tới siết mạnh, cổ họng của người canh phu liền lập tức vỡ nát. Vô tình động dung nói, kẻ này chắc chắn là biết tam trượng lăng không chỉ. Gia Cát tiên sinh gật đầu. Không sai, người có công lực như vậy trong võ lâm này không nhiều. Một tên khác vẫn là không chịu buông tha, ném một thanh loan đao bay ra, cắt đứt hai cổ tay của người canh phu. Người này nhất thời đau quá liền ngã xuống đất ngất đi. Lãnh huyết là cũng động dung nói, đây là hồi hồn bách nguyệt đao của Miêu Cương. Vô tình đột nhiên nói, vậy người canh phu kia hiển nhiên không phải là khách võ lâm, chúng phải hai vết thương nặng như vậy thì làm sao mà còn sống được. Gia Cát tiên sinh nói, hỏi hay lắm. Nhưng mà lúc đó vừa hai ta và ngự y Diệp Nhất Chỉ lại đi qua đó, người canh phu vẫn là còn chưa đoạn khí. Diệp Thần Y liền dùng tiểu đoàn hoàn đơn để giữ lại tính mạng cho y. Lãnh huyết đột nhiên nói, cho dù có giữ lại được tính mạng, nhưng song hai tay đã gãy, cổ họng thì đã vỡ, thì làm sao mà nói được, làm sao mà biết được. Tại sao y lại kể lại được chuyện này? Gia Cát tiên sinh mỉm cười. Hỏi rất đúng, cũng là rất xảo hợp. Người canh phu này lại là dân của vùng Tam Đảo, từ nhỏ đã biết phúc ngữ, vì vậy y vẫn có thể nói ra được. Có lẽ 13 tên hùng đồ cho rằng người canh phu này không chết, nhưng mà cũng không thể nào khai ra được bọn chúng, cho nên mới là không lập tức giết chết y tại chỗ. Nhưng mà cũng chính là vì như vậy mà chúng đã để lại một đầu mối rất quan trọng cho chúng ta để phá được 7 vụ án này. Gia Cát tiên sinh thở dài một tiếng rồi bệ mỉm cười nói tiếp. Ban đầu ngoại trừ đầu mối này thì ta là không còn đầu mối nào khác. Về sau vô tình phát hiện ra Tiết Hồ Bì cũng là một trong 13 tên đó, khiến cho ta đoán định rằng cả 13 tên này đều là những kẻ có danh đầu không nhỏ trong võ lâm. Nhưng điều khiến cho ta băn khoăn nhất là không biết là kẻ nào có đủ lực lượng khiến cho 13 kẻ này tập trung lại một chỗ để làm hoại sự vụ này cho hắn. Đáng tiếc, Tiết Hồ Bì đã bị Cơ Diêu Hòa hạ sát, đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn. Ta khổ công nghiên cứu mấy vụ án này, ban đầu thấy thời gian và địa điểm cùng với nhân vật đều không có liên quan gì tới nhau. Nhưng sau một tháng trời nghiên cứu cẩn thận, ta đã phát hiện ra một điểm tương đồng rất khủng khiếp. Cả Vô Tình lẫn Lãnh Huyết đều không cầm được đồng thanh. Điểm tương đồng? Gia Cát tiên sinh nói, 32 năm trước, Liệt Xuân Thần Quân còn chưa công khai lập phái. Lúc đó y vốn là trung đại phu của tiên đế, quan vị cực cao, rất trung thành với triều đình. Sau này do bất mãn với gian tướng âm mưu lộng quyền, cho nên đã quy ẩn Liệt Sơn. 28 năm trước thì gặp phải họa kiếp. Vụ án 20 năm trước ở Tổng Đàn Không Động cũng như vậy. Liêu Cảnh Chính vốn là tổng tham quân của Đại Nội Thị Vệ, giao tình rất tốt với Liệt Xuân Thần Quân. Người này từng xả thân cứu ấu chúa, nhưng mà sau khi thấy không được dùng tới, liền trở về phái Không Động. Không lâu sau thì được nhận chức trưởng môn, cuối cùng là cũng nhận phải thảm họa diệt môn. Vô Vi phái đối với triều đình tự hồ là chẳng quan hệ, nhưng mà trong lúc tiên đế thảo phạt phiến thần, Vô Vi phái này đã dốc rất nhiều sức lực tương trợ, lập nhiều công lớn. Thái tử cũng đã từng học nghệ ở Vô Vi phái, tuy không được đại thành, nhưng mà cũng coi như đã học được một thân bản lĩnh. Nhưng vào 24 năm trước, Vô Vi phái đã bị diệt vong. 20 năm trước Mã Quân Thản học sĩ, tuy là không phải một người biết võ công, nhưng mà lại là mưu sĩ của Lễ Bộ Thượng Thư tiền nhiệm, toàn gia của ông ta cũng gặp phải độc thủ. Hễ Bộ Thượng Thư Cao Đại Nhân là cũng do gian tướng hãm hại mà chết. Còn vụ án nhà con, Cha của con Thịnh Đỉnh Thiên ở trong triều đình lẫn ở trong võ lâm đều không tên tuổi. Nhưng mà ta chợt nghĩ tới việc 26 năm trước, bên cạnh tướng gia có văn võ nhị thần, văn thần là Mã Quân Thản, võ thần là Thành Đình Điền. Vị thành tướng quân này là người phái Hoa Sơn, hơn nữa còn biết Trường Tâm Lôi. Phu nhân của ông ta nghe nói cũng là võ học thế gia. Vô Tình nghe đến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân run rẩy. Gia Cát tiên sinh lại thở dài một hơi. Con bất tất quá kích động. 10 năm trước, Thạch gia bảo thủ, Thạch Mãn Đường ở trong nhà có Thượng Phương Bảo Kiếm, do tiên đế ngự bàn, ghét ác như cừu, từng lớn tiếng chửi mắng gian thần. Không lâu sau thì y gặp phải độc thủ. Cuối cùng là Can Lục Vương. Can Lục Vương tuy là trợ thủ đắc lực của gian tướng, nhưng mà sau khi phiến loạn thất bại, Can Lục Vương tuy được trở về, nhưng mà đã sớm bị ta giám sát. Không ngờ Can Lục Vương cũng gặp phải độc thủ. Khi ta tới nơi, thì đã muộn mất một bước. Lãnh Huyết kinh ngạc. Nếu nhận nói như vậy, những vụ án này đều là có liên quan tới chuyện gian thần xoắn vị. Gia Cát tiên sinh cười lạnh. Đâu chỉ có liên quan, mà rõ ràng là do bọn chúng sách động. Nhưng mà trung thần có thể được trọng dụng ở trong triều cũng sẽ bị chúng giết hại rất nhiều, không biết đâu mà kể. Nhưng bọn chúng sợ nhất chính là những trùng nhân nghĩa sĩ ẩn cư trốn võ lâm nhúng tay vào. Vì vậy một mặt là chúng tự tạo ra sự thị phi, khiến cho các phái võ lâm ở trong đó tự tàn sát lẫn nhau. Một mặt mua chuộc cao thủ, tàn hại các nghĩa sĩ. 13 tên hùng thủ võ công cao tuyệt này, nếu như không phải là kẻ có quyền lực ở trong triều, lấy lợi lộc mua chuộc, thì chỉ sợ rằng cũng khó mà khiến cho chúng động lòng được. 19 năm nay, Vô Tình lần đầu tiên biết được nguyên nhân cái chết của song thân, nhưng 18 năm huấn luyện bổ khoái đã khiến cho chàng bình tĩnh về lý trí. Chàng cất tiếng nói. Chỉ sợ rằng không chỉ có lợi lộc. Vừa nãy tiên sinh có nói trong lời của những canh phu có câu, đại nhân đã phân phó, trước khi thời cơ tới, không được nói chuyện, không được báo danh. Bằng không, sẽ không chia tiền, không truyền tuyệt ký, mà ngược lại, còn giết luôn tại chỗ. Dựa vào bốn chữ không truyền tuyệt ký, có thể thấy, ngoại trừ 13 tên hung đồ này ra, còn có một nguyên hùng võ công cao cường hơn, chủ trì sự vụ này. Bằng không, cái đám gian thần nghịch tặc đó làm sao mà đủ tư cách truyền thụ võ công cho đám người này? Gia Cát tiên sinh thoáng lộ ra vẻ vui trong mắt, dường như ông rất là hân hưởng đối với sự bình tĩnh và trí nhớ của Vô Tình. Chỉ nghe ông nói. Không sai, chẳng như là thế, mà võ công của tên nguyên hùng này có thể cực kỳ cao cường. Nhất định là một nhân vật chủ yếu ở dưới trướng gian tướng và còn chưa lộ diện. Ta cũng cảm thấy rất mơ hồ, có điều đã gần đây có một chút đầu mối về những vụ án. Chỉ mệnh nghe đường về kinh đi qua vùng phụ cận của Ngũ Đài Sơn, nghe thấy có tiếng người đánh nhau, liền lại gần xem thử. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, một kẻ đã vội vã bỏ đi. Chỉ mệnh lại đỡ người còn lại lên, mới biết đó chính là độc thủ Trạng Nguyên Võ Thắng Tây. Nghe đến đây, Vô Tình và Lãnh Huyết cũng không khỏi kinh ngạc. Vô Tình nói, Võ Thắng Tây, tên độc thủ Trạng Nguyên này và huynh đệ của y là La Thủ Thư Sinh, Võ Thắng Đông, cùng nhau xưng bá Quan Đông. Vậy tại sao lại chạy đến Ngũ Đài Sơn làm gì? Lãnh Huyết kinh ngạc. Nếu như luận về võ công, người này chỉ sợ đã bị vị tất, cái ma đầu Tiết Hổ Bi là bao nhiêu? Là kẻ nào có thể hạ thủ sát hại hắn được? Gia Cát tiên sinh thở dài. Ngũ độc thôi hồn thủ của Võ Thắng Tây có thể thương nhân toàn ngoài bách bộ. Không ít nhân sĩ võ lâm đã chết trong tay của hắn. Chỉ là hắn đã chết trong tay của Võ Thắng Đông mà thôi. Vô Tình ngạc nhiên. Tại sao ca ca của hắn lại hạ độc thủ được? Gia Cát tiên sinh nói. Hai bên sự của Võ Thắng Tây đều chúng phải là thủy truy hồn tiêu mà chết. Khi chị mệnh tới nơi, thì chỉ nghe được Võ Thắng Tây miễn lực nói ra rằng người giết chết hắn chính là Võ Thắng Đông. 12 người bọn chúng nhận được lệnh đến Ngũ Đài Sơn làm một vụ việc. Sau khi kết thúc, thủ lĩnh đã hạ lệnh cho chúng cởi bỏ che mặt, nói cho chúng biết thời cơ đã chín muồi, không cần phải che giấu thân phận. Tất cả đã chuẩn bị cho việc hạ sát mục tiêu cuối cùng. Võ Thị huynh đệ lúc đó mới nhận ra huynh đệ của mình. Sau khi cả bọn chia tay, Võ Thị biết đối phương cũng tham dự vào trong hành động, được truyền một môn tuyệt ký, bèn nổi lòng tham, định âm thầm trao đổi tuyệt ký. Hai tuyệt ký này đương nhiên chính là Lạt Thủ Truy Hồn Tiêu của Võ Thắng Đông và Độc Thủ Thôi Hồn Trưởng của Võ Thắng Tây. Lãnh Huyết nhún vai nói. Tên đầu lĩnh này quả như là lợi hại, có thể cùng lúc kiêm luyện hai loại võ công âm độc, chỉ sợ là phong ma trượng pháp của Tiết Hổ Bì cũng là do hắn truyền thụ. Gia Cát tiên sinh tiếp tục nói. Sau khi hai người bọn họ quyết định trao đổi võ công, liền thỏa thuận sẽ viết bí pháp luyện công lên trên một quyển sách, ước định cuối ngày sẽ trao đổi bí kíp. Võ Thắng Tây đã viết ngũ độc thôi hồn trưởng đưa cho Võ Thăng Đồng. Nhưng mà khi vừa lật quyển sách của Võ Thăng Đồng ra thì lại chẳng có một chữ nào hết. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì Võ Thăng Đồng đã xuất thủ, ba mũi tiêu bắn ra. Võ Thăng Tây xuất bất cứ ý, không tránh né kịp, trúng phải một chiều. Nhưng mà y cũng đã kịp thời đá bay cuốn sách của mình chép ra xuống vực sâu. Võ thị huynh đệ vì như vậy mà lao vào đánh nhau. Bởi vậy, Võ Thăng Tây đã trúng độc tiêu. Đánh nhau không được bao lâu thì lại trúng thêm một tiêu nữa. Chính lúc này, Trì Mệnh đã chạy tới. Lãnh Huyết nói, người chúng phải là thủ truy hồn tiêu của Võ Thăng Đồng ở trong năm bước, ắt là phải táng mạng. Vì không biết vì sao, Võ Thăng Tây lại trúng phải hai tiêu vẫn là duy trì được. Giả Cát Thiên Sinh trầm ngâm. Ta nghi ngờ rằng, chắc chắn tại Võ Thăng Tây luyện độc thủ thôi hồn trưởng, dĩ độc công độc, nên có thể áp chế được chất độc ở trong là thủ truy hồn tiêu. Tuy vậy cũng chỉ có thể áp chế được một trong lúc nhất thời mà thôi. Đánh nhau một hồi, cũng không tránh khỏi độc phát tán, thân vong. Vô Tình lại nói, với lúc truyền bệnh tới đó, tại sao Võ Thăng Đồng này không xuất thủ với y? Giả Cát Tiên Sinh mỉm cười. Chuyện này thực sự là không đơn giản đâu. Tại Võ Thăng Đồng tham tâm quyền nghĩa, lại vội xuống vách núi để tìm kiếm bí kíp của độc thủ thôi hồn trưởng. Vì hắn vừa sợ rằng người khác sẽ nhặt mất, vừa cho rằng Võ Thăng Tây này nhất định sẽ chết. Người tới bất quá cũng chỉ là kẻ qua đường, vì vậy mới không kịp gấp hạ sát thủ. Võ Thăng Tây lúc đó là còn không biết Truy Mệnh là người biết võ công, chỉ yêu cầu Truy Mệnh đi báo cho tên đầu lĩnh kia hành động tư lợi của Võ Thăng Đồng, để cái tên đầu lĩnh kia mệnh lệnh cho người còn lại đi báo cửu cho hắn. Truy Mệnh đang hỏi tên của đầu lĩnh kia là ai thì Võ Thăng Đồng đã cầm bí kíp quay trở lại. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng liền hạ sát thủ với Truy Mệnh. Lãnh Huyết lại cười. Tên là thủ thư sinh Võ Thăng Tây này tuy là xung là thủ, nhưng mà muốn thắng Tam Sư Huynh thì e rằng là tự trước lấy khổ sở rồi. Giả Cát Tiên Sinh nói, không sai, nếu như Võ Thị Huynh đệ liên thủ, Truy Mệnh chỉ sợ là muốn thắng là cũng không dễ. Nhưng mà chỉ với một mình Võ Thăng Đồng thì Truy Mệnh thừa sức thủ thắng. Sau 10 chiêu thì hắn liền biết đã gặp phải địch thủ. Sau 10 chiêu thì Võ Thăng Đồng đã biết mình không thể nào thắng được đối phương. Hắn liền âm thầm bắn ra một mũi phi tiêu về phía Võ Thăng Tây, ý đồ sát nhân diệt khẩu. Vô Tình hừ lạnh. Tên Võ Thăng Đồng này, tâm địa quả nhân độc ác. Giả Cát Tiên Sinh nói, là một huynh trưởng mà đang tâm đuổi giết chết huyệt với đệ đệ của mình, ở trong hắc đạo cũng rất là ít thấy. Truy Mệnh không phải là phòng bị, cho nên để Võ Thăng Tây trúng một tiêu vào ngực. Truy Mệnh hận người này đến tận xương tận tủy, lại sợ Võ Thăng Tây mà chết thì đầu mối sẽ đứt, liền tung một cước đá gãy tay của tả Võ Thăng Đồng. Võ Thăng Đồng thọ thương liền quay người bỏ chạy. Truy Mệnh vì cứu Võ Thăng Tây nên không lập tức đuổi theo truy sát. Vô Tình thở dài, với chất độc của truy hồn tiêu, e rằng tam đệ lần này khó mà cứu được hắn. Giả Cát Tiên Sinh nói, đúng, lần này Võ Thăng Tây chết thật. Võ Thăng Đồng lại chạy ra, mắt thấy đầu mối sắp mất, Truy Mệnh liền nảy ra một kế. Y đã vận dụng nội công hét lớn, hóa ra thủ lĩnh là hắn. Chỉ cần Võ Thăng Đồng nghe thấy, tất là sẽ sợ Truy Mệnh tiết lộ bí mật này với tên thủ lĩnh, cho nên nhất quyết là sẽ không buông tha gã. Biện pháp duy nhất của gã là quay lại giết chết Truy Mệnh để diệt khẩu. Chỉ cần Võ Thăng Đồng quay lại để giết chết Truy Mệnh, vậy thì Truy Mệnh tất là sẽ có cơ hội bắt sống hắn. Lách Huyến. Lãnh Huyết lại tán thưởng nói, Tâm Sư Huynh quả nhiên cờ trí, nhưng không biết Võ Thăng Đồng có nghe thấy được không? Giả Cát Tiên Sinh lại cười cười, tưởng tất là hắn nghe thấy, nhưng Võ Thăng Đồng cũng không phải là một tên ngốc. Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn muốn giết chết Truy Mệnh để diệt khẩu. Trong 3 ngày, Võ Thăng Đồng đã nhiều lần ám toán Truy Mệnh bất thành, nhưng Truy Mệnh cũng là rất nhiều lần bắt gá thất bại. Hai người kẻ truy bắt, người thực người hư, cuối cùng một mạch đến tận kinh thành. Truy Mệnh nghĩ cách bỏ rơi hắn tới đây để bẩm báo với ta một chuyện, rồi lại cố ý hiện thân để cho Võ Thăng Đồng đuổi theo. Theo thám tử cấp báo, sáng sớm nay Truy Mệnh đã giao thủ với một người ở Lưu Hầu Bá. Xem ra giờ đây là cũng không ở xa lắm. Vô Tình nói, với khinh công của tam đệ, muốn thoát ra khỏi sự truy tung của một người là thập phần dễ dàng. Y là cố ý để cho người khác truy tung cũng là rất giỏi. Lần này Võ Thăng Đồng đúng là gặp phải đại hành gia rồi. Giả Cát Tiên Sinh nói, 13 tên hung thủ này ngày nay đã chết mất 2 tên là Tiết Hồ Bi và Võ Thăng Tây. 11 tên còn lại không ai là không hành hung tuyệt độc, võ công cao cường. Truy Mệnh lần này đuổi tìm Võ Thăng Đồng, ý đồ là muốn tìm ra manh mối về 10 tên còn lại. Thực vô cùng nguy hiểm. Hạ huống là còn tên đầu lĩnh cao thâm mặt chắc kia nữa. Chuyện này lại có liên quan mật thiết tới huyết hải thâm cửu của Vô Tình, cho nên ta là mới bảo con tập trung về đây để tương trợ cho Truy Mệnh. Lãnh Huyết nói, xem ra tuyệt ký của 13 tên này đều được tên đầu lĩnh kia truyền thụ. Vụ án đầu tiên xảy ra vào 28 năm trước. Theo tính toán thì bọn chúng lấy việc tác án để đổi lấy tuyệt ký, đó là chuyện của 30 năm trước. Tiên sinh sao mà không kiểm tra các vụ án võ lâm, tra xét xem những kẻ nào đã tu luyện thành tuyệt ký xuất đạo vào khoảng 30 năm trước. Giả Các tiên sinh lắc đầu, ngắt lời. Điểm này ta và Ca Thư đại nhân đã nghĩ tới, nhưng mà chuyện võ lâm của 30 năm trước muốn điều tra thì làm sao mà dễ được. Càng khó hơn là thời điểm những người luyện thành tuyệt ký, đại danh đã không giống với nhau. Ta đã tra xét được một người, y sử dụng âm dương thần phiến. Vô Tình nói, trước đây người đã lên tiếng nói ở trước cửa của Căn Lục Vương phủ để người canh phu nghe được. Giả Các tiên sinh gật đầu nói, người này vốn là thiện dụng liễu như đào pháp, nhưng mà 25 năm trước đã chuyển sang sử phiến. 25 năm trước thành danh, 15 năm trước thì đạt được ngoại hiệu âm dương phiến. Lãnh Huyết ồ lên một tiếng. Nguyên lai âm dương phiến Âu Dương Đại, người này háo sát háo dâm, người ở trong Hắc Bạc Lưỡng Đại đều là uy khí ba phần. Giả Các tiên sinh cau mày. Nhưng bất quá, đây chỉ là ta đoán định mà thôi, một chút chứng cứ là cũng không có. Lần này đi truy bắt, mục đích chủ yếu là ngăn chặn bọn chúng hạ thủ mục tiêu cuối cùng. Bởi vì ta sợ rằng chuyện này có liên quan tới an toàn của Hoàng thượng. Trong những ngày gần đây, gian thần đã bắt đầu dục dịch như là muốn hành động. Ta đã phải ngày đêm kiên thủ ở kinh thành cũng là không phí ít tinh lực. Vô Tình nghiêm nghị. Sự việc cấp bách, con và tứ sư đệ sẽ lập tức xuất phát. Giả Các tiên sinh gật đầu. Vô Tình, con là phải nhớ, không được vì kiều hận mà mất đi bình tĩnh. Võ công cơ trí của con là càng chấn định, vậy thì sẽ càng có hiệu quả. Sau đó, ông quay sang gật đầu với Lãnh Huyết. Lãnh Huyết, con phải hết sức cẩn thận, không được xung động hành sự. Con về hiết thủ, khi nào nó trở về, ta sẽ thông chi cho nó đi hiệp trợ các con. Chị mình đang ngồi trong khách điếm uống rượu một mình, đầu óc nặng nề tựa như đeo đá. Ba ngày nay, chàng và Võ Thắng Đông đã lực đấu 5 lần, lần nào cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng đáng tiếc là chàng muốn sanh cầm chứ không muốn giết chết hắn. Bởi như vậy đã có 2 lần Võ Thắng Đông tưởng như là không thể thoát, vậy mà vẫn thoát được. Nhưng ngày hôm nay, đột nhiên chàng lại bị mất tông tích của Võ Thắng Đông. Rốt cuộc, hắn đang ở đâu? Chàng có thể khẳng định Võ Thăng Đông đang ở rất gần, bởi vì một ngày nào mà chàng vẫn còn chưa chết thì hắn nhất định là sẽ không dừng tay. Chàng muốn sanh cầm Võ Thăng Đông thì không dễ, muốn đánh bại tên Lạc Thủ thư sinh này thì không phải là chuyện khó. Nhưng mà không hiểu tại sao lần này chàng lại cảm thấy hết sức trầm trọng. Chàng ngửa miệng lên dốc hồ lô dựa vào miệng, ong ọc ong ọc. Lúc này, một thư sinh dáng vẻ văn nhã, mỉm cười, bước tới phía của chàng. Người này không phải là Võ Thăng Đông. Chỉ cần nhìn dáng vẻ thân thiết của y thì không một ai muốn đuổi y đi. Người này bước đến trước mặt của Truy Mệnh, cúi người khiêm tốn. Trang sĩ, tại hạ có thể ngồi xuống được không? Một người ôn nhu văn nhã phi thường, lại có huệ nhãn, gọi chàng là tráng sĩ. Truy Mệnh mà cự tuyệt đề nghị này thì mới lạ. Nhưng Truy Mệnh lại nói, không được. Nhỏ xinh không ngờ Truy Mệnh lại có thái độ đó, y thoáng ngẩn người nhưng mà lại tiếp tục cười cười. Có một người đem một đồ vật tới cho tại hạ, bảo rằng phải đưa cho tiên sinh. Truy Mệnh khó chịu liếc mắt nhìn gã. Ta lại có một câu khuyên người. Nhà sinh mỉm cười chắp tay. Vậy có lời gì, xin tráng sĩ hay chỉ giáo? Truy Mệnh gần giọng nói từng chữ. Nếu như người là người không liên quan tới Võ Thắng Đông, vậy thì tốt nhất nên chạy xa một chút. Còn nếu người là người của tên khốn đó, muốn giở trò hoa dạng trước mặt của ta, thì ngươi chỉ có con đường chết. Nhà sinh ngây người ra nói. Võ Thăng Đông, Võ Thăng Tây cái gì? Truy Mệnh huynh, tại hạ là hạ bộ của Gia Cát tiên sinh, không ngờ huynh lại là quên mất rồi. Tiên sinh có đồ vật bảo tại hạ giao cho huynh đó. Truy Mệnh có một chút kinh ngạc. Vậy đó là thứ gì? Nhà sinh cẩn thận nghiêng người lấy ra một chiếc ô, mỉm cười. Là thứ này đây. Truy Mệnh đưa tay ra tiếp lấy, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhỏ xinh lại nở một nụ cười thập phần ấm áp. Không sai, là một chiếc ô. Ngón tay của Truy Mệnh vừa tiếp xúc với chiếc ô đã cảm thấy lạnh lẽo như sắt, biết ngay không phải làm bằng giấy dầu, chẳng liền lập tức đề cao cảnh giác. Nhỏ xinh đột nhiên mở bung chiếc ô ra. Truy Mệnh lúc đó liền thấy một chiếc ô lớn chụp về phía chàng. chiếc ổ là một thứ lợi khí sắc bén. Chị Mệnh muốn thoái lui, nhưng mà chiếc ghế băng chàng đang ngồi đã cản lại. Chị Mệnh gầm lên, người vẫn đang ngồi ở trên ghế, song cước cùng lúc xuất ra. Chiếc bàn trước mặt liền bị hất tung. Chiếc ô liền cắm phập vào mặt bàn. Chiếc ô bị dính vào mặt bàn, nhất thời không rút ra được. Chị Mệnh liền thừa cơ định phản công, phía sau đột nhiên có những tiếng trưởng phong. Chị Mệnh không có đường lùi, bèn hét lớn lên một tiếng, tung người bay sang phía bên phải. Chỉ nghe lách cách một tiếng, mái ngói vỡ vụn, một tên khác nhảy từ mái nhà xuống, giữa không trung liền sạt ra ba mũi phi tiêu. Chị Mệnh đang ở trên không, liền vặn người lộn thêm ba vòng, tránh khỏi được ba mũi độc tiêu. Người vẫn còn chưa chạm đất thì đã cảm thấy hai bên tả hữu đều có tiếng gió kích tới. Bên trái là thiết đạn, bên trái lại là trưởng. Chị Mệnh muốn tránh cũng khó, liền hoàn tung cước lên trên không trung, tránh sang hai bên tả hữu. Chàng vừa xuất cước thì chỉ có một mũi phi tiêu cắm chuẩn song cước của chàng. Hạ tới. Chị Mệnh thầm than thở, không xong rồi, vội vàng thu chân lại. Song thủ đẩy ra ngạnh tiếp thiết đạn, đồng thời vận nội lực tản ra sau lưng chịu một trưởng. Chị Mệnh mượn một lực trưởng này, há miệng phun ra một vòi cực cả rượu lẫn máu, bắn đầy vào mặt của gái nho sinh, xử thiết tản. Gái nho sinh nhất thời không thể nào mở ra hai mắt, vũ khí trong tay bị giữ chặt, không muốn lùi cũng không được. Chị Mệnh liền thúc đầu gối lên. Gái nho sinh này võ công rất cao, hai mắt tạm thời là không nhìn thấy gì, nhưng mà tai vẫn nghe ngóng bát phương, liền lập tức đưa đầu gối lên ngạnh tiếp. Rắc một tiếng, xương đầu gối của gá lập tức vỡ vụn. Chân của chị Mệnh còn cứng hơn cả thép. Lúc này, tiếng gió phía sau lưng lại nổi lên, trưởng thứ ba đã tới nơi. Chị Mệnh phiên thân lộn người tránh né, nhưng mà ba mũi phi tiêu đã bắn đến trước mặt của chàng. Chị Mệnh vội vàng tung cước ra, đã bay hai mũi kim tiêu, đồng thời há miệng cắn chặt mũi còn lại. Chàng chưa kịp nhổ ra thì đối phương đã tiến tới sát người, xâm nhập trung mông, trung môn, vùng tay, điểm vào huyệt của trung đường. Chị Mệnh lập tức mềm nhũn người ngã xuống, sau đó chàng nghe thấy tiếng cười lạnh lùng âm hiểm của Võ Thăng Đồng. Người từ trên mái nhà nhảy xuống, ba lần dùng kim tiêu bắn chàng chính là kẻ đã bị chàng đá gãy một tay, là thủ thư sinh Võ Thăng Đồng. Võ Thăng Đồng đứng ở trước mặt của chàng, cười lên một cách cuồng ngạo. Chị Mệnh, cuộc đuổi bắt của ta và ngươi tới này coi như kết thúc được rồi, có phải không? Chị Mệnh lại thở dài. Nếu như ta biết ngươi mời được khẩu Phật tâm xà, thiết tàn tú tài, vậy thì ta sẽ không tha chết cho ngươi tới 5 lần đâu. Võ Thăng Đồng cười như điên. Còn có người đánh ngươi một trưởng đại thủ ấn, quan lão gia tử nữa. Chị Mệnh miễn lực ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một lão già thân hình rắn chắc, hai tay áo dài phủ kín bàn tay, khuôn mặt cao cao tự tại. Đây chính là người lần thứ nhất từ phía sau, lần thứ hai từ bên phải, lần thứ ba lại từ phía sau phát trưởng tấn công chàng. Chị Mệnh hít vào một hơi chân khí, chẳng trách một trưởng vừa rồi lại nặng nề như vậy. Trưởng lực của Sơn Đông đại thủ ấn kim cương, quan hải minh quan lão gia tử, người ở trong võ lâm ai mà chẳng úy kỵ. Huống hồ còn là một kẻ tề danh cùng với độc thủ trạng nguyên là lạt thủ thư sinh, khẩu Phật tâm xà, thiết tản tú tài, Trương Hư Ngạo, thêm vào Võ Thăng Đồng, ba người này toàn lực xuất kích. Chị Mệnh dù là lạc bại cũng là không cảm thấy có gì lạ. Quan Hải Minh lại lớn giọng quát. Quả nhiên, không hổ là ở trong võ lâm tứ đại danh bổ. Chúng phải một trường của ta mà vẫn có thể đứng vững được. Bị ba chúng ta hiệp lực vây công, vậy mà vẫn có thể đả thương được Trương Lão Đệ. Bội phục, bội phục. Chị Mệnh lại cười nhạt nhéo. Đả thương tướng Trương Tú Tài thì làm sao? Cuối cùng thì ta vẫn bị các người đánh ngã. Võ Thăng Đồng lại cười lạnh. Đợi một lát nữa ta sẽ cho ngươi nếm thử phân cân thác cốt thủ. Lúc đó mà ngươi vẫn còn cười được thì ta là mới bội phục người đó. Chị Mệnh lại cười thảm một tiếng. Ta đã còn có một chuyện muốn hỏi. Quan Hải Minh lại nói. Hỏi đi. Chị Mệnh liền nói. Nói như vậy, quan lão gia tử với Trương Tú Tài đều ở trong 13 tên hung đồ năm đó, có phải không? Hết chương. Hết tập 21. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư.